Tiên thạch cũng không ít, kiểm tra một chút, thân gia của Kim Tiên không nhỏ, có rất nhiều các loại dược liệu, hắn ném tất cả lên mặt đất. Những dược liệu này không có bao nhiêu thứ hữu dụng với Nhiếp Vân. Cũng đúng, cho dù là ai có thứ tốt khẳng định sẽ ăn trước, tấn cấp thực lực tuyệt đối không lưu lại cho kẻ khác. Ân, đây là cái gì? Đột nhiên có một thứ xuất hiện trước mặt Nhiếp Vân. Đây là ngọc bài không lớn, phía trên khắc đầy đường vân rậm rạp, vừa liếc mắt nhìn đã thấy rất nhiều thông đạo trong huyệt mộ. Chẳng lẽ là địa đồ huyệt mộ? Khó trách Mặc Hư Kim Tiên có thể xuất hiện sau vách đá. Nhiếp Vân hiểu ra, vừa rồi phía sau khoáng thạch có một vách đá, hắn có được Thiên Phú Thiên Nhãn và pháp quyết vô danh cho nên thuận lợi cảm ứng ra, Mặc Hư Kim Tiên có thể tới nơi này nhanh như vậy chỉ sợ là nhờ vào địa đồ này. Trước kia hắn còn tưởng rằng mình chiến đấu làm cho lực lượng bắn ra ngoài và bị đối phương phát hiện, hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện như thế. Ân, Chí Bảo Phật Môn, nơi này có Chí Bảo Phật Môn. Sau khi cẩn thận nghiên cứu ngọc bài trong tay, đột nhiên ánh mắt Nhiếp Vân mang theo một tia hưng phấn. Cách chương.